Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên tâm, ngày mai nó là người của con rồi, con còn sợ nó bỏ chạy hay sao? Ôn Tuyết Phượng trêu chọc Cố Học Văn, nghe nhất quyết không cho anh đi vào. Cố Học Văn nhíu mày xác nhận lại lần nữa. Mẹ, cô ấy đã về rồi đúng không ạ? Ừ, Ôn Tuyết Phượng cười cười. Nó nói là ngày mai làm cô dâu, hôm nay không ngủ sớm thì mai ra sẽ không mịn, nên đã lên phòng rồi. Con biết rồi. Cố Học Văn buộc mình phải bình tĩnh lại. Nếu thế thì con xin phép mẹ, con về ạ. Lái xe cẩn thận. Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của con rể, liền trêu. Làm cảnh sát thì không thể vi phạm pháp luật đâu đấy. Con biết rồi, mẹ. Cố Học Văn gật đầu rồi quay đi. Anh vừa đi, Ôn Tuyết Phượng liền đến gõ cửa phòng Tạ Phán Tình. Mẹ, Tạ Phán Tình một thân áo ngủ chạy tới mở cửa. Sao vậy? Không có việc gì. Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái có chút cảm khái. Nuôi nấng hai mươi mấy năm, mới đó mà đã chuẩn bị lập gia đình rồi. Mẹ chỉ muốn nói là vừa rồi Học Văn lo lắng cho con, còn cố ý chạy xe lên xem con có nhà hay không. Còn đó đúng là đã tìm được một người chồng tốt, sau này nhớ phải quý trọng đó biết chưa. Cố Học Văn tới. Tạ Phán Tình vừa rồi cùng Trịnh Thất Muội nói chuyện phiếm, thật đúng là có không chú ý động tĩnh bên ngoài. Anh ta tới làm gì? Nói là tìm con có việc gấp. Mẹ bảo nó về rồi. Có việc gấp? Cố Học Văn, anh sợ ngày mai tôi sẽ bỏ trốn hay sao? Các con nghỉ ngơi sớm một chút. Còn thất thất nữa, ngày mai con phải làm vụ dâu đấy. Yên tâm đi mà gì, con sẽ ngủ sớm. Chị Thất Muội ở đằng sau cười với Ôn Tuyết Phượng. Vậy bọn con đi ngủ đi, ngày mai bận rộn cả ngày đấy. Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ hai con gái, lúc này mới chịu đi nghỉ. Tạ Phán Tình đóng cửa lại, xoay người đối diện với ánh mắt của chị Thất Muội. Tớ nói không sai mà. Cậu đúng là hiểu Cố Học Văn. Chị Thất Muội có chút cảm khái. Sao có biết anh ta nhất định sẽ đến? Anh ta dám không đến. Tạ Phán Tình cười lạnh. Ngày mai người nhà Cố gia trên cơ bản sẽ đến đông đủ. Cố Học Văn dù sao cũng phải giữ thể diện mà. Bây giờ thì sao? Cậu có kế hoạch gì không? Trịnh Thất Muội nghĩ đến vừa rồi Tạ Phán Tình có nhờ mình giúp đỡ. Ngủ. Tạ Phán Tình thẳng người xuống giường. Chúng ta nghỉ sớm một chút, ngủ một giấc thật đã. Ngày mai phải diễn một vở kịch thật đặc sắc. Ngày 18 hôn lễ diễn ra. Cố Học Văn dậy từ rất sớm. Ba mẹ ngày hôm qua ở lại nhà trọ của anh, bây giờ cũng đã thức dậy cả, lôi quần áo đã chuẩn bị tốt trước đó. Trần Tĩnh Như mặc vào cho Cố Học Văn. Mẹ, con tự làm được rồi. Cố Học Văn không có thói quen để người khác phục vụ mình. Học Văn, Trần Tĩnh Như nhìn con thật sự rất vui vẻ. Học Văn, Học Mai nói là tối nay sẽ đến, con đừng để ý nha. Không sao đâu ạ, cô ấy chịu đến là tốt rồi. Cố Học Văn mặc áo sơ mi vào định thắt cà vạt thì dừng tay lại một chút. Mẹ, giúp con một tay với. Còn đó, Trần Tĩnh Như cầm cà vạt đặt lên trên tay con mình, thật lại thật đẹp. Sau này sẽ là vợ con, giúp con làm rồi. Con chưa biết cô ấy có làm hay không đâu. Trong lòng Cố Học Văn thật kỳ, có cảm giác rất quái lạ. Cho dù thế nào vẫn thấy Tả Ván Tình sẽ không dễ dàng gả cho anh như vậy. Ngày hôm qua anh không gặp được cô, cũng chưa giải thích được gì về cô. Với cá tính của Tả Ván Tình, hôm nay mà chịu nghe lời tham gia hôn lễ, thật sự là một chuyện không thể không nghi ngờ. Đã lạc đầu, anh tự nhủ mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Còn một lúc nữa không phải sẽ gặp được người ta sao? Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Cố Học Văn mang theo mấy người bạn thân cùng tiến lên xe, xuất phát về phía nhà Tạ Phán Tình. Xe đến bên dưới nhà Tạ Phán Tình thì dừng lại. Cố Học Văn mang theo mấy phù rể cùng tiến lên lầu. Vào cửa, trước tiên là hành lễ ra mắt cùng Tạ Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng, sau đó mới là đón cô dâu. Chờ một chút, mấy phù dâu chắn ở cửa, ngoài Trịnh Thất Muội còn có mấy bạn học khác của Tả Phán Tình. Mỗi người cùng cười chìa tay ra. Không có chín bạn chín, đừng hòng đưa cô dâu đi. Cô học bàn trước đó đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì, nên lập tức lấy ra. Cô dâu nhất định phải theo các tôi. Các vị, giờ cao đánh khẽ. Nhìn xem. Trịnh Thất Muội đoạt lấy tiền lì xì trước tiên, mở ra một cái cùng nhéo lắc đầu. Không được, có chút xíu này mà muốn đưa cô dâu đi với các anh sao? Không thể. Đừng có quậy phá nữa. Cố Học Văn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, anh muốn nhanh chóng gặp được mặt Tạ Phán Tình. Chú rể keo kiệt qua đó, mấy phù sâu lại cùng nhau đưa tay ngăn không cho Cố Học Văn đi vào. Mấy người Tống Thần Vân lúc này mới ảo lên. Các mỹ nị ơi, qua bên này cũng có tiền lì xì. Mấy cô gái tiến lên, Cố Học Văn thừa cơ mở cửa phòng. Cửa vừa mở, anh liền nhẹ nhàng thở ra. Tạ Phán Tình ngồi trên giường, khoác trên người bộ áo cưới màu trắng bằng lụa hôm chụp ảnh cưới. Trên đầu cài vương miện đính kèm khăn voan, trùm lên mặt. Nghe thấy anh tiến vào, Viên vén khăn lên đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người sao nhau trong không trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net